Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 210, lại gặp nhân gian khói lửa. Thanh lĩnh thành nội, Mạc Quan Cơ đã quyết định muốn đi tiếp xúc một chút cái này Bạch Đế. Hắn liền nên hành động, đầu tiên, hắn phải có một vò rượu, ta hiện tại cũng là ma tông một viên. Lai Phúc Tửu lâu điếm tiểu nhị chỉ cần còn không có thay người. Hắn nên còn nhớ rõ ta. Ta đi Lai Phúc Tửu lâu cầm một vò rượu. Không quá phận a, mang như vậy Bạch chơi tâm thái. Mạc Quan Cơ chạy tới Thanh Lĩnh thành Lai Phúc Tửu lâu. Lai Phúc Tửu lâu điếm tiểu nhị cũng không đổi. Như trước vẫn là trước kia một cái kia. Chính là cái kia còn thật biết giải quyết. Đồng thời thực chiếu cố Lâm Thiền vị kia, lúc trước hắn cùng Lâm Thiền mới gặp, chính là điếm tiểu nhị mang theo Lâm Thiền cùng đi hậu viện đưa thức ăn. Khi đó Lộ Tầm nhận ra Lâm Thiền, muốn đem nàng đơn độc lưu lại, điếm tiểu nhị còn lo lắng tiểu câm điếc là nhà Lộ Tầm không thích. Vội vàng giải thích mấy câu, nói nàng là người câm, thân thể cũng không tốt. Sở dĩ tay chân vụng về, nếu là có sự phân phó lời nói, tìm hắn thuận tiện, đối với một phàm nhân, lại là một cái dựa vào tông môn sinh tồn phàm nhân. Có thể nói ra những lời này, nhưng thật ra là cần lớn lao dũng khí. Kỳ thật Lâm Thiền tại Tửu lâu hỗ trợ những năm này, điếm tiểu nhị cũng thực đồng tình nàng, đối nàng có nhiều chiếu cố. Sở dĩ Lộ Tầm sau khi trở về có đặc biệt cùng ngoại môn chấp sự đề cập qua đầy miệng. Tại hắn ra hiệu hạ, bây giờ điếm tiểu nhị đã là Lai Phúc Tửu lâu trưởng quỹ. Ngoại môn chấp sự làm việc lão đạo, điếm tiểu nhị cho là chính mình là tự nhiên lên trước. Cũng sẽ không mang đến cho hắn, ta phía trên có người, bành trướng cảm giác. Như vậy ngược lại càng tốt hơn. Mạc Quan Cơ đi vào Tửu lâu, mở miệng nói, tiểu nhị, ếch, nguyên lai đã là trưởng quỹ, chúc mừng chúc mừng. Trước mắt hắn nổi lên đối phương cơ bản tin tức, bên trong viết chính là trưởng quỹ, hơn nữa theo mặc quần áo trang điểm có thể thấy được. Thật sự là hắn là thăng chức, vương trưởng quỹ đối Mạc Quan Cơ ấn tượng coi như khắc sâu. Còn nhớ rõ hắn. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trưởng quỹ, ta có thể cầm một vò rượu sao? Mạc Quan Cơ hàn huyên vài câu về sau. Mở miệng hỏi, ngài cứ việc chọn chính là. Vương trưởng quỹ cười nói. Lai Phúc Tửu lâu vốn là vì ma tông phục vụ. Một vò rượu mà thôi. Vậy được, ta đây liền không khách khí. Mạc Quan Cơ thật đúng là chọn lấy giá bán tối cao một vò. Rõ ràng chỉ là một vò rượu mà thôi, nhưng hắn có thể cảm nhận được ma tông đệ tử này nhất cao cấp thân phận mang đến đãi ngộ đặc biệt. Cùng với Bạch chơi khoái cảm, rời đi trước, hắn thấy vương trưởng quỹ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thuận tiện ngạc nhiên nói, vương trưởng quỹ, ngươi thế nhưng là có lời muốn nói, cứ nói đừng ngại, vương trưởng quỹ rõ ràng không còn là điếm tiểu nhị. Tại Thanh Lĩnh thành trong phàm nhân cũng coi là có điểm thân phận và địa vị người. Sắc mặt lại lần nữa gạt ra đã lâu không gặp như là đang nịnh nọt tươi cười. Hắn thận trọng hỏi, ta muốn hỏi hỏi ngài. Dừng, Lâm tiên tử, trôi qua còn tốt sao? Hắn giờ phút này, thậm chí cảm thấy đến chính mình đã không nên gọi thẳng Lâm Thiền chi danh. Theo lý thuyết, Lâm Thiền một bước lên trời. Hắn nên mừng thay cho nàng mới đúng. Trên thực tế hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác thực cao hứng. Nhưng nghĩ đến Lâm Thiền là người câm, làm người lại đơn thuần, vẫn là sợ nàng trôi qua không tốt. Dù sao người tu hành cũng liền tại phàm nhân trong mắt chân quý. Tại tất cả đều là người tu hành tông môn trong, cũng là có giai cấp. Đây là tất nhiên. Lâm Thiền ra ra trước kia là trong Tửu lâu đầu bếp. Điếm tiểu nhị vừa tới thời điểm, hắn thực chiếu cố điếm tiểu nhị. Hắn mặc dù chưa hề cùng người nói qua cái gì, nhưng hắn tự nhận chính mình là thiếu Lâm Thiền một nhà. kỳ thật hắn cũng biết được, dù là Lâm Thiền qua tốt và không tốt, cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là phàm nhân, có thể đến giúp cái gì? Nhưng hắn vẫn là muốn hỏi, khoảng thời gian này cũng có ma tông đệ tử tới qua Tửu Lâu này. Hắn mỗi lần đều là muốn nói lại thôi, thẳng đến thấy được Mạc Quan Cơ, thấy được cái này cùng Lâm Thiền sư phụ có trực tiếp liên quan người. Mạc Quan Cơ ngẩn người, ngay từ đầu đều không có kịp phản ứng, suy nghĩ thật lâu mới hiểu được. Hắn hỏi hẳn là Lâm Thiền, Tử Điện Khai Sơn đại đệ tử, ta đại tỷ đâu? Mặc dù hắn mới vừa lên tuyến không bao lâu, cũng không có đi qua ma tông, nhưng Tử Điện thân phận gì? Hắn nhưng là tử danh NPC. Hắn Khai Sơn đại đệ tử có thể hỗn không tốt. Thế là Mạc Quan Cơ lập tức nói, Lâm sư tỷ sư tôn thân phận tôn quý, nàng đã bái hắn làm thầy, cùng bọn ta phổ thông ma tông đệ tử cũng là khác biệt. Vương trưởng quý nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là yên lòng. Tiệm trong cái khác làm giúp đều ngây ngẩn cả người, nhìn tuổi trẻ tài cao, xử sự trầm ổn trưởng quý, mặt trên lại cũng sẽ lộ ra bực này thiếu niên đơn giản thuần túy cười. Mạc Quan Cơ không nghĩ tới, cái trò chơi này thế nhưng làm được tình trạng như thế. Liền một cái bình thường NPC, đều tự mang tình cảm của mình. Hắn là một cái trầm mê ở trò chơi không cách nào tự kềm chế trọng độ nghiện nét thanh niên. Hắn xem thế giới trò chơi là chân thực thế giới, thưởng thức trò chơi coi như cuộc sống thứ hai. Bởi vậy, hắn thực hưởng thụ giờ phút này thể nghiệm cảm giác. Hắn cũng thực thích dạng này trò chơi, một cái có nhiệt độ trò chơi. Mạc Quan Cơ tại trước khi đi hỏi, trưởng quỹ, còn không biết tên của ngươi đâu. Tiểu nhân tên là Vương Phan. Vương Phan trưởng quỹ nói, ta gọi Mạc Quan Cơ. Mạc Quan Cơ nói, kỳ thật thông qua thăm dò, hắn có thể biết Vương trưởng quỹ tên, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu, bởi vì như vậy mới xem như chính thức nhận biết cùng kết giao. Liền nên làm chính hắn nói ra tên. Thanh lĩnh thành ngoại, Lộ Tâm khống chế hạc giấy, đi tới ngoài thành tòa nào đó sườn núi nhỏ bên trên. Hắn đứng ở chỗ này nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài thành phân tán đứng từng đống người chơi. Người chơi trong tay đều cầm bình rượu, đang đợi Bạch Đế xuất hiện, nhưng Lộ Tâm lại không vội vã xuống. Hắn còn có việc muốn làm. Hắn đi đến sơn thượng một tòa tiểu trước mộ phần, ngồi xổm người xuống, nói khẽ, ngài là Tiểu Thiền Nhi gia gia, ta là Tiểu Thiền Nhi sư phụ, ta liền khinh thường gọi ngài một tiếng Lâm Bá đi. Lâm Bá, Tiểu Thiền Nhi tại Ma Tông sống rất tốt, ngài không cần lo lắng nàng, nàng thiên tư thực cao, người lại đơn thuần thiện lương, tất cả mọi người thực thích nàng, đều thực chiếu cố nàng. Bất quá cũng chính là bởi vì Tiểu Thiền Nhi thiên tư quá cao, thế giới này lại xuất hiện một vài vấn đề, nàng về sau có lẽ sẽ gánh vác không ít trách nhiệm cùng gánh nặng. Bất quá ngài yên tâm, ta là nàng sư phụ nha, ta nhất định sẽ giúp nàng gánh. Vốn dĩ đâu, lần này nên mang theo Tiểu Thiền Nhi cùng đi xem ngài, nhưng gần nhất đại lục có điểm rối bời, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại mang nàng cùng nhau xuống núi đến xem ngài. Nói xong, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vò rượu, nói, Tiểu Thiền Nhi nói ngài thích uống rượu hoa điêu, ta liền cho ngài mang theo một vò. Đây cũng không phải là người khác hiếu kính ta, là ta đặc biệt lại chạy tới cho ngài mua danh tiếng lâu năm. Hắn một bên chậm rãi rót rượu, một bên nói liên miên lải nhải nói, tựa như nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu. Đúng rồi, Tiểu Thiền Nhi quái bệnh đã khỏi hẳn, nàng hiện tại thân thể sẽ không lại ẩn ẩn làm đau. Người cũng không có như vậy gầy, bị ta cho được dài thịt, ta lần sau mang nàng đến ngày khả năng thoáng cái đều phải nhận không ra. Ha ha, hắn vỗ vỗ chính mình trên đai lưng cột cái kia màu đen nút buộc. Nói, ngươi xem, đây là tiểu thiền nhi đưa ta. Nhà đầu ngốc một cái, quế bá đưa nàng bảo mệnh dùng mặt dây chuyền. Nàng thế mà cũng sẽ chuyển tặng cho ta. Bất quá ngài yên tâm, ta tịch thu, Lộ Tầm tay giơ lên. Không dùng hút bụi thuật, mà là dùng nhẹ tay nhẹ phẩy rớt trên bia mộ cho bụi. Bất quá cho bụi tựa hồ không nhiều, giống như có người thỉnh thoảng sẽ đến tế bái. Lộ Tầm cứ như vậy vẫn luôn ngồi xổm, hàn huyên trọn vẹn nửa canh giờ, mới đứng lên nói, Lâm bá, ta phải đi, ta qua mấy ngày liền dẫn tiểu thiền nhi đến xem ngài. Hắn đi xa về sau, mới thừa hạc giấy mà đi. Hiện tại chính là giờ cơm, theo chỗ cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng Thanh Lĩnh thành các nơi dâng lên lượn lờ khói bếp. Từ trên cao nơi xem khói bếp, lại có một phen đặc biệt cảm giác, làm hắn cảm thấy rất là dễ chịu. Khói lửa nhân gian khí, nhất phủ phàm nhân tâm. Lộ Tầm lần nữa nghĩ đến những lời này, kỳ thật cũng không chỉ là phàm nhân đi. Tấu chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.